and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 157, Băng Long Xương Đầu. Hắn lựa chọn đồng dạng không phải xương cột sống, mà là một khối xương sọ. Xanh mơn mởn, xương đầu nhìn qua dù sao cũng hơi cảm giác khủng bố, bởi vì tự thân phát ra ánh sáng, con mắt vị trí tựa như là bốc lên thăm thẳm quỷ như lửa. Nhị Minh ánh mắt nhất động, ngươi tên tiểu tử này cũng là sẽ chọn lựa, có thể. Lam Hiền Vũ luôn cảm thấy, Nhị Minh tiền bối nhìn xem Nguyên Ân Huy Huy ánh mắt rất là nhu hòa, cùng xem người khác thời điểm cũng không giống nhau. Tiền bối, đây là cái gì hồn thú sản xuất hồn cốt à? Tinh Linh Long chỉ dẫn lấy ta, nhận vì cái này là thích hợp nhất ta. Nguyên Ân Huy Huy tò mò hỏi. Nhị Minh bật cười nói, khó trách. Nguyên lai là có chỉ bảo ngươi. Khối này hồn cốt nói đến, thật sự là hiếm có đồ tốt. Tại nơi này vạn năm hồn cốt bên trong, xương đầu bộ phận, tuyệt đối tính đứng hàng đầu tồn tại. Nó sản xuất tại một loại đặc thù hồn thú, tên là Ma Nhãn Yêu. Ma Nhãn Yêu có vô cùng lợi hại đồng tử năng lực, thập phần cường đại. Năm đó, thập đại hung thú bên trong bài danh đệ nhị Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể chính là do Ma Nhãn Yêu tu luyện mà thành. Cho nên nó cũng gọi là Tà Nhãn. Đây là một đầu vạn năm Ma Nhãn Yêu sản phẩm. Có thể cực đại trình độ tăng lên tinh thần lực, có được đồng tử loại võ hồn hoặc là hồn kỹ hồn sư, sẽ phi thường dùng được. Người cùng tiện đối với tinh thần lực yêu cầu cũng rất cao. Cần phải có nguyên tố phối hợp. Mà lại ngươi thật giống như cũng có đồng tử loại năng lực. Nói không chừng lại bởi vì dung hợp nó mà xuất hiện một chút biến dị. Là hết sức lựa chọn tốt. Nhưng phía sau ngươi lại lựa chọn mặt khác hồn cốt thời điểm, cũng muốn thiên về hướng tinh thần lực phương diện tăng lên. Ma Nhãn Yêu là số ít, chỉ sẽ xuất hiện xương đầu hồn thú. Tạ ơn tiền bối. Ta đây bắt đầu dung hợp á. Nguyên Ân Huy Huy cười híp mắt nói ra. Ôm cái kia thoạt nhìn có chút kinh khủng xương đầu đi đến một bên ngồi xuống. Chú ý giữ gìn tốt ý thức của mình, không nên bị hồn cốt bên trong ý thức trùng kích vượt quá giới hạn. Tinh thần chi hải muốn thủy chung tại chính mình trưởng khống bên trong. Nhị Minh chỉ bảo một câu. Được rồi. Màu xanh lá xương sọ hóa thành đạo đạo ánh sáng màu xanh biếc. Theo trong thất khiếu chui vào Nguyên Ân Huy Huy đầu bên trong. Lập tức, Nguyên Ân Huy Huy thân thể bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Lông mày cau lại. Tựa hồ là thừa nhận nhất định thống khổ. Nhìn xem Nguyên Ân Huy Huy dáng vẻ. Nhị Minh thở dài một tiếng, nói. Đáng tiếc, đứa nhỏ này không có truyền thừa gia tộc nhất mạch năng lực, mà là truyền thừa tinh linh tộc. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, hắn đã biết trước mắt vị này Nhị Minh tiền bối chính là Thái Thản cự viên tu luyện mà thành thần cấp thú vương, mà Nguyên Ân Huy Huy liền là Thái Thản gia tộc hậu duệ a. Chẳng lẽ nói, vị này Nhị Minh tiền bối cùng Nguyên Ân Huy Huy gia tộc có quan hệ? Nhị Minh tiền bối, ngài cùng Thái Thản gia tộc có quan hệ sao? Lam Hiền Vũ thấp giọng hỏi. Nhị Minh cười ha ha, có là có. Chỉ là ta kỳ thật không có gì mặt nói chính mình có. Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Lam Hiền Vũ có chút không nghĩ ra, nhưng Nhị Minh không muốn nói, hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm là kết bạn trở về. Hai nữ trong tay riêng phần mình cầm lấy một khối hồn cốt. Nhìn xem trên tay bọn họ hồn cốt, Nhị Minh bắp thịt trên mặt không khỏi co quắp một thoáng. Bích Cơ, Ma Hậu, các ngươi cũng quá độc ác đi. Đại Tinh Tinh, ngươi không nỡ bỏ sao? Bóng mờ lóe lên. Ma Hậu thân ảnh liền từ trên người Bạch Tú Tú hiện hiện ra, trên mặt mang theo vài phần gian xảo nụ cười. Bích Cơ cũng là tại Lam Mộng Cầm bên người hiện hiện ra. Hơi có chút khiểm nhiên nói, chúng ta chẳng qua là tuyển thích hợp nhất hai đứa bé này. Lam Hiền Vũ một bên nghe bọn hắn nói chuyện, một bên nhìn về phía Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú trong tay hồn cốt. Lam Mộng Cầm trong tay cũng là một khối xương sọ. Nàng cũng không có lựa chọn thân thể cốt. Này khối xương sọ là màu lam nhạt, mặt trên còn có băng hoa như ẩn như hiện. Không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt băng vụ khí tức. Băng vụ kỳ dị, cho người ta một loại kỳ diệu chất cảm, phảng phất là sống. Kỳ lạ nhất là, xương đầu mặt trên còn có như ẩn như hiện nhàn nhạt long văn. Lam Hiền Vũ có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối là long văn. Bởi vì hắn một cách tự nhiên liền có thể cảm nhận được trong đó khí tức biến hóa. Lam Mộng Cầm võ hồn cùng băng tuyết, Phượng Hoàng có quan hệ, xương đầu lại làm cái gì lựa chọn một cái cùng long có liên quan đâu. Lam Hiền Vũ trong lòng có chút không hiểu. Bích Cơ tầm mắt lúc này lại vừa vặn hướng hắn xem ra, mỉm cười nói, đây là một khối tu vi đại khái 8 vạn năm tả hữu băng long xương đầu. Cũng là chân long hồn thú tạo ra hồn cốt. Sở dĩ lựa chọn nó, có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, nó đối với tinh thần lực cùng với băng thuộc tính thân hòa độ tăng lên sẽ có trợ giúp rất lớn. Có đại khái xuất nhường Mộng Cầm có thể có được cùng loại với cũng nguyên tố thân hòa thể chất hiệu quả. Thứ hai, cái này hồn cốt đối tinh thần lực tăng lên biên độ sẽ khá lớn, đây cũng là Mộng Cầm hiện tại khiếm khuyết. Điểm trọng yếu nhất là, nó loài rồng thuộc tính, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến mộng cầm huyết mạch. Mộng cầm huyết mạch đi qua ta cải thiện về sau, đã có nhất định tiến hóa, gia nhập nhất định thuộc họ long tính nguyên tố về sau, có lẽ sẽ xuất hiện long phượng trình tường đặc hiệu. Nàng là song sinh võ hồn, Ngọc Hoàng cầm mang cho nàng phượng hoàng loại huyết mạch. Lại thêm huyết mạch của ta, cho nên, nàng Ngọc Hoàng cầm trực tiếp tiến hóa. Nhưng tuyết nữ võ hồn lại cũng không hề biến hóa quá nhiều. Có này khối xương sọ, tuyết nữ võ hồn liền sẽ nhiều thuộc họ long tính. Liền có thể bảo trì cùng phỉ thúy Ngọc Hoàng cầm cân bằng. Để cho nàng võ hồn dung hợp kỹ lần nữa đi đến hoàn mỹ dung hợp trạng thái. Còn có chính là, nàng có được loài rồng khí tức về sau, có thể thu đến ngươi tăng lên hiệu quả liền sẽ lớn hơn. Tại bên cạnh ngươi tu luyện, đối trợ giúp của nàng cũng sẽ lớn hơn. Một công nhiều việc, cho nên, ta mới đang tự hỏi về sau, để cho nàng lựa chọn cái này. Lam Hiền Vũ đang nghe bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, không khỏi rất đỗi khâm phục. Thật sâu làm Lam Mộng Cầm thấy cao hứng, bên người có như thế một vị túc lão đề nghị, quả thực là để cho nàng ít đi đường quanh co, lựa chọn chính xác nhất con đường. Lam Mộng Cầm lúc trước cũng không biết còn có nhiều như vậy nguyên nhân. Lúc này nghe Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ nói rõ lý do. Giờ mới hiểu được tới. Nhếch môi đỏ. Nhưng nụ cười trên mặt lại là không che giấu được. 8 vạn năm chân long hồn cốt, cái đồ chơi này tại đây bên trong cũng là tuyệt đối cấp cao nhất. Bình thường người thật đúng là chưa hẳn nhận ra được. Nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi Bích Cơ pháp nhãn. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú, xem lựa chọn của nàng. Bạch Tú Tú trong tay, cuối cùng xuất hiện hôm nay đầu thứ nhất thân thể cốt. Thon dài thân thể cốt toàn thân trình là màu tím nhạt, nhìn qua như là thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng, dùng xương sống làm chủ, còn có giống xương sườn chi nhánh hướng phía ngoài kéo dài. Như thường tới nói, thấy xương cốt đầu tiên sẽ cảm giác được một chút hoảng sợ, nhưng khối này thân thể cốt mang cho người ta trực quan cảm thụ lại là đẹp. Óng ánh sáng long lanh bản thể nội bộ, còn có sáng lên màu tím vầng sáng tại lưu thông. Cái kia tựa hồ là tủy sống giống như. Ma hậu có chút đắc ý nói, chúng ta cái này cũng không tệ. Địa ngục ma long thân thể cốt. Đồ tốt à. Không biết vì sao các ngươi không có nắm này thu nhập đến 10 vạn năm hồn cốt hàng ngũ. Mặc dù tuổi của nó hạn không có 10 vạn năm. Nhưng hiệu quả chỉ sợ so với bình thường 10 vạn năm hồn cốt đều tốt đi. Nhị Minh trên mặt biểu lộ hơi khó coi. Là chưa lấy được 10 vạn năm bên kia đi. Nhưng đây là chôn dưới đất. Ngươi. Đúng vậy. Khối này hồn cốt là chôn ở một cái không đáng chú ý trong góc. Chủ nếu là bởi vì tác dụng của nó mặc dù to lớn. Nhưng cuối cùng không phải 10 vạn năm cấp độ. Đại Minh cùng Nhị Minh đều là hết sức giảng quy tắc người, đưa nó lưu tại nơi này, nhưng cũng là chôn giấu, chỉ có huynh đệ bọn họ mới biết được ở nơi nào. Lam Hiền Vũ vội vàng hòa giải nói, ma hậu tiền bối, vậy cái này khối hồn cốt lại có tác dụng gì đâu? Ma hậu nói, địa ngục ma long kỳ thật không thuộc về chân long, nó là tà long một loại. Xem như trong long tộc ngoại tộc, cũng là 10 phần hiếm thấy. Chính ta là Thâm Nguyên ma long, kỳ thật cũng là địa ngục ma long một loại. Chẳng qua là sau này xuất hiện một chút huyết mạch biến hóa. Không có địa ngục ma long tà ác như vậy. Nhưng địa ngục ma long hồn cốt có thể tuyệt đối là đồ tốt. Ngươi xem trong này có thủy sống dịch lưu chuyển, mang ý nghĩa khối này hồn cốt còn có cường lực hoạt tính, nó là sẽ tiến hóa. Mà lại, cho dù là không cùng nhân loại hồn sư dung hợp, nó cũng biết tiến hóa. Lại thả một chút năm, đoán chừng liền có thể đặt vào 10 vạn năm đi. Nhị Minh cười khổ nói, vốn chính là chuẩn bị tại đây bên trong đến 10 vạn năm về sau thu đến một bên khác. Ngươi cái này có thể hay không thay đổi? Dĩ nhiên không thể. Đồ tốt như vậy, đổi cái gì à? Mà lại cũng phù hợp à? Ngươi cũng không phải cảm giác không thấy. Nha đầu này huyết mạch đã cùng ta hoàn toàn dung hợp tiến hóa, có ta rất mạnh khí tức, cùng này địa ngục ma long thân thể cốt phù hợp hoàn mỹ đến đâu bất quá. Tương lai này thân thể cốt tiến hóa, đối trợ giúp của nàng cũng là cực lớn. Nhi Minh nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, tầm mắt chuyển hướng Lam Hiền Vũ, nàng là bạn gái của ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Tú Tú lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Lam Hiền Vũ lại là mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói, đúng vậy à. Được thôi, cứ như vậy đi. Thua lỗ, thật sự là thua thiệt lớn. Thật không nên đầu óc nóng lên, nhưng mỗi người các ngươi đều chọn lựa. Ta làm sao quên còn có hai cái này lão yêu bà tại. Ngươi nói ai là lão yêu bà? Bích Cơ cùng ma hậu chăm miệng một lời nói. Dù cho dùng Bích Cơ tốt tính, lúc này ánh mắt bên trong đều tràn đầy sát khí. Khụ khụ. Trở về đi hai người. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhị Minh hiện tại thật là có chút đau lòng. Băng Long Xương Đầu coi như xong. Mặc dù vô cùng chân quý. Nhưng giá trị là bất biến. Mà lại. Đối với Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tới nói. Cơ hồ hết thảy hồn thú đều thiếu nợ nhân tình của nàng. Nhị Minh cũng không ngoại lệ. Có thể cái kia địa ngục ma long thân thể cốt không giống nhau à. khối này hồn cốt sẽ tự động tiến hóa. Cụ thể có thể tiến hóa tới trình độ nào, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng phán đoán không ra, nhưng 10 vạn năm trở lên là khẳng định. Này chủng hồn xương, coi như là bình thường 10 vạn năm hồn cốt cũng so ra kém, là đúng nghĩa đồ tốt. Lại bị ma hậu cho khai quật ra. Không thể nghi ngờ, chính là bởi vì ma hậu tự thân huyết mạch cùng này địa ngục ma long huyết mạch tương thông, lúc này mới có thể tìm được nó. Nhị Minh nhất thời dưới sự khinh thường, xem như mất đi một kiện chí bảo. Nếu không phải là bởi vì cùng Lam Hiên Vũ có quan hệ, hắn coi như là mặt dạn mày dày, cũng phải đem khối này hồn cốt lưu lại. Tạ ơn tiền bối. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đồng thời khom người, hướng Nhị Minh nói cảm ơn. Được rồi, đi, coi như ta không may. Cứ như vậy đi. Nhị Minh có chút sốt ruột nói. Nhanh hấp thu, gạo nấu thành cơm liền sẽ không đêm dài lắm mộng. Ma hậu thúc giục nói. Nhị Minh khóe mắt nhảy lên, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú không dám sơ suất, vội vàng tìm cái vuông vức chỗ ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn cốt. Hai khối hồn cốt tản ra ánh sáng nhu hòa, nhưng trong lúc các nàng bắt đầu hấp thu thời điểm, tản ra khí tức sẽ phải mãnh liệt nhiều. Chung quanh mặt khác hồn cốt tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng rung động. Ma hậu cùng Bích Cơ đều không có trở về thân thể của các nàng, mà liền là thủ hộ ở bên cạnh. Ma hậu có chút đắc ý hướng Lam Hiên Vũ nói, biết khối này hồn cốt sẽ mang lại cho Tú Tú cái gì không? Lam Hiên Vũ tò mò mà nói, cái gì? Ma hậu nói, hủy diệt. Hủy diệt chi lực. Trên thế giới này, nhất lực lượng thần bí một trong. Khi nàng thuộc tính bên trong phụ thêm có hủy diệt khí tức, cái kia hết thảy liền đều sẽ trở nên không đồng dạng. Ngươi cái kia đại kích làm uy lực gì mạnh mẽ? Cũng bởi vì đó là hủy diệt nguồn suối, có chuẩn bị cấp cao nhất hủy diệt chi lực. Chờ ngày nào đó ngươi có thể thật đem uy năng của nó phát huy ra. Như vậy, cho dù là tại thần cấp bên trong, ngươi cũng có thể đứng ở đỉnh đỉnh. Thiên Thánh Liệt Uyên kích ủng có rất nhiều hủy diệt chi lực. Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi nói, ta đây phải làm thế nào nắm giữ lực lượng của nó đâu? Ma hậu nói, ta đây làm sao biết? Ta lại chưa bao giờ dùng qua. Nhưng ta có thể cảm giác được, nó hạch tâm chính là cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực. Bị cực độ áp xúc, nếu là thật phóng xuất ra, triệt để nổ tung, hủy diệt một cái tinh cầu cũng không phải là không thể. Ngươi biết quá nhiều. Nhị Minh tức giận, ngươi hẳn phải biết Thiên Thánh Liệt Uyên kích lai lịch. Nhưng đừng nói nữa. Ma hậu nhìn Nhị Minh liếc mắt, tùy theo im tiếng, quả nhiên không hề tiếp tục nói. Nhị Minh nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói, tại thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ trước đó, biết quá nhiều đối với ngươi mà nói cũng không là chuyện gì tốt. Cho nên, cũng không cần nghe ngóng, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình đi. Lam Hiên Vũ nói, ta đây lúc nào mới có thể chân chính nắm giữ lực lượng của nó đâu. Nhị Minh nói, sơ bộ nắm giữ, đại khái cần ngươi đến hồn thánh cảnh giới. Bởi vì ngươi hồn thánh cấp độ sẽ cùng những người khác không giống nhau. Mong muốn hoàn toàn nắm giữ, ít nhất cũng phải thần cấp. Dĩ nhiên, ngươi thần cấp cũng sẽ người khác thần cấp không giống nhau. Ngươi bây giờ tu luyện tốc độ tăng lên rất chậm à. Không muốn vì vậy mà hấp tấp. Đây chính là ngươi được trời ưu ái cùng người khác địa phương khác nhau. Lam Hiên Vũ đại khái hiểu Nhị Minh ý tứ. Hắn tốc độ tăng lên mặc dù rất chậm, nhưng mỗi một lần hồn hoàn sau khi đột phá, với hắn mà nói, đều sẽ sinh ra chất biến. Hắn kỳ thật trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cùng Nhị Minh dù sao không tính quá quen thuộc, hiện tại cũng không dễ hỏi quá nhiều. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Ma hậu biểu hiện trên mặt cũng theo đó trở nên phong phú, bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng, trước người Bạch Tú Tú đã ổn định lại. Hấp thu hồn cốt quá trình so trong tưởng tượng còn muốn ổn định nhiều. Phải biết, vô luận là hồn hoàn vẫn là hồn cốt, mong muốn dung hợp, có hay không phù hợp là một cái vô cùng trọng yếu điểm. Nếu như không phù hợp, cưỡng ép hấp thu, thân thể liền phải thừa nhận áp lực cực lớn, mà nếu như 10 phần phù hợp, vượt cấp hấp thu cũng không phải việc khó gì. Không hề nghi ngờ, Bạch Tú Tú hấp thu liền là phi thường phù hợp. Lúc này khí tức ổn định mà kéo dài. Toàn thân đều dập dờn ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng. Cái kia nhìn qua xúc động lòng người màu tím trong vầng sáng, nhưng lại có một loại làm người sợ hãi khí tức gợn sóng. Lam Hiên Vũ là phát ra từ nội tâm làm Bạch Tú Tú thấy cao hứng. Có ma hậu làm hồn linh. Nàng cơ hồ liền đã ván đã đóng thuyền có thể tiến nhập nội viện. Lại thêm khối này hồn cốt. Tú Tú tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Năm lớp 6 lúc tốt nghiệp, ít nhất cũng có thể đột phá thất hoàn hồn thánh cảnh giới đi. Cùng Bạch Tú Tú hấp thu thuận lợi so sánh, Lam Mộng Cầm tình huống bên kia liền muốn kém quá nhiều. Nàng lúc này toàn thân đều là băng vụ tràn ngập, trên gương mặt xinh đẹp không khô lộ ra vẻ thống khổ, thân thể kịch liệt run rẩy. Mơ hồ ở giữa còn có tiếng phượng hót xuất hiện. Bích Cơ vẻ mặt bình tĩnh đứng tại bên người nàng, nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc theo trong cơ thể mình tản ra, bao phủ tại Lam Mộng Cầm trên thân, bình phục cái kia quá trình dung hợp bên trong rung động. Đối với Lam Mộng Cầm, Lam Hiền Vũ cũng không lo lắng. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ nếu dám cho nàng lựa chọn khối này hồn cốt, liền mang ý nghĩa nàng là nhất định có thể hấp thu. Chẳng qua là đang hấp thu quá trình bên trong có khả năng sẽ tiếp nhận càng nhiều hơn một chút thống khổ thôi. So với Ma Hậu, Lam Hiền Vũ đối Bích Cơ tín nhiệm tuyệt đối phải cao hơn nhiều. Vị này chính là hồn thú thế giới bên trong, nổi danh đáng tin cậy, càng là hồn thú thế giới đệ nhất phụ trợ, trị liệu. Nàng đối với Lam Mộng Cầm trạng thái thân thể phán đoán tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề. Lúc này, đã có 4 người tại đây bên trong hấp thu hồn cốt, vẫn chưa về cũng chỉ còn lại có Tiền Lỗi cùng Đường Vũ Cách 2 cái. Tiền Lỗi là cần dung hợp một khối xương sọ, mà này khối xương sọ hắn quả thực là lựa chọn thật lâu. Những người khác sở dĩ lựa chọn nhanh, là bởi vì đều có người giúp đỡ bọn hắn tiến hành chọn lựa. Lưu Phong có Kinh Cực Long, Nguyên Ân Huy Huy có Huyễn Chi Tinh Linh Long, Bạch Tú Tú có Ma Hậu, Lam Mộng Cầm có Bích Cơ, Đường Vũ Cách cũng có Âm Dương Hỗn Độn Điểu. Tiền Lỗi có cái gì đâu, chỉ có một cái trí tuệ không cao Kim Mập Mạp, cho nên hắn tại đầu tuyển hồn cốt thời điểm liền gặp phải phiền toái. Kim Mập Mạp tại lại tới đây về sau liền bắt đầu không ngừng tản ra ý niệm quấy rối Tiền Lỗi, nó truyền cho Tiền Lỗi ý niệm chỉ có một cái, ăn, là loại kia thèm nhỏ dãi muốn ăn. Khí Tiền Lỗi ở trong lòng mắng nó, ngươi đến cùng là bỉ mông vẫn là chó, chạy nơi này mong muốn gặm xương cốt sao? Hắn nào dám nắm Kim Mập Mạp phóng xuất à? Nếu là Kim Mập Mạp nắm nơi này hồn cốt ăn một chút, chỉ sợ Nhị Minh có thể bóc ra hắn. Cho nên, tìm kiếm hồn cốt, hắn cũng chỉ có thể theo dựa vào năng lực của mình. Có thể là, nghĩ muốn tìm một khối phù hợp chính mình hồn cốt lại nói dễ như vậy sao? Hắn tìm nửa ngày, cũng vẫn như cũ là không nghĩ ra. Xương đầu là thấy được nhiều khối, nhưng hắn căn bản cũng không biết này chút xương đầu là cái gì, sản xuất tại cái gì hồn thú, năng lực là cái gì. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì chú giải. Dần dần, Tiền Lỗi trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Này còn tìm không thấy xương đầu, làm sao xử lý a? Đến cùng cái nào thích hợp bản thân a? Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lại như thế mù quáng tìm, làm trễ nải thời gian không có thu hoạch được làm sao bây giờ. Vẫn là hồi trở lại đi thỉnh giáo một chút Nhị Minh tiền bối, còn có lão đại. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới xám xịt đi trở về. Mắt thấy Tiền Lỗi là tay không trở về, Lam Hiền Vũ cũng hơi kinh ngạc, ngươi không có chọn, vẫn là đã dung hợp xong. Lúc này, Lưu Phong đã cái thứ nhất dung hợp xong hồn cốt, đứng dậy, chân phải ánh bạc lấp lánh, có chút áp chế không nổi vừa mới dung hợp lực lượng. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Nếu không phải là bởi vì đây là Xâm La Tinh Hồn Thú Hang Bảo Tàng, hắn đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút chính mình hồn cốt hiệu quả. Cái này cùng lúc trước Ngân Nguyệt Lang cánh tay phải xương cũng không đồng dạng, khối này Kinh Cực Long chân trái xương đối với hắn tăng lên nhất định là to lớn. Liền hồn lực, vừa mới đều liên thăng 2 cấp. Cảm giác này thật sự là quá sảng khoái. Chính là bởi vì Lưu Phong đều dung hợp xong, cho nên Lam Hiền Vũ đối Tiền Lỗi mới có câu hỏi này. Tiền Lỗi vẻ mặt đau khổ nói, không có a, ta còn không có chọn tốt đây. Ta cũng không biết những cái kia xương đầu đều là năng lực gì, cho nên, ta cũng không biết nên như thế nào chọn lựa. Nhị Minh tiền bối, ngài có thể hay không cho ta điểm kiến nghị a? Nhị Minh nhìn hắn một cái, nói, ngươi ngốc a. Ta không đều nói cho ngươi biết, ngươi lựa chọn xương đầu, chủ yếu là vì tăng lên cùng vững chắc tinh thần lực. Vậy dĩ nhiên là tìm kiếm đối ngươi tinh thần lực trợ giúp lớn nhất hồn cốt. Ngươi phóng thích tinh thần lực đi cảm thụ, cái nào xương đầu cùng tinh thần lực của ngươi nhất phù hợp lại đối ngươi ảnh hưởng lớn nhất, liền chọn cái nào. Này còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Tiền Lỗi nhãn tình sáng lên, dạng này, sao? Ta đây lại đi thử xem. Nói xong, hắn vội vàng xoay người lại chạy vào động huyệt. Ngay tại hắn hai lần đi tìm đồng thời, Đường Vũ Cách trở về. Thế nhưng, khiến cho người bất ngờ chính là, Đường Vũ Cách trong tay cầm, lại không phải một khối hồn cốt, mà là 2 khối. Nét mặt của nàng có chút thẹn thùng, nhưng đối trong tay mình 2 khối hồn cốt lại là lưu luyến không rời. Lam Hiền Vũ thấy, tại nàng trong hai tay 2 khối hồn cốt, một khối trắng noãn như ngọc, một khối đen như mực. Một đen một trắng, hoàn toàn khác biệt. Trong lòng khẽ động, lập tức hiểu rõ. Đường Vũ Cách sở dĩ cầm về 2 khối hồn cốt, hẳn là cùng nàng Âm Dương Hỗn Độn Điểu có quan hệ. Nhị Minh tiền bối, ta trở về. Đường Vũ Cách đi tới. Nhị Minh trừng mắt, ngươi chọn lựa 2 khối. Hắn chính là bởi vì Bích Cơ cùng Ma Hậu không tử tế có chút tức giận đâu. Mắt thấy Đường Vũ Cách cầm 2 khối hồn cốt trở về, tự nhiên cảm xúc sẽ không quá tốt. Đường Vũ Cách đem 2 khối hồn cốt đưa về phía Nhị Minh, nói, tiền bối, ta hồn linh Âm Dương Hỗn Độn Điểu nói cho ta biết. Ta tại dung hợp hồn cốt thời điểm, nhất định phải bảo trì âm dương hòa hợp. Bằng không đối ta chẳng những không có trợ giúp tác dụng, ngược lại sẽ có phản hiệu quả, cho nên, ta mới chọn lựa này 2 khối hồn cốt. Ta nguyện ý dùng đồ vật trao đổi một cái khác khối, hoặc là ngài có nhiệm vụ gì để cho ta hoàn thành, ta cũng có thể thay ngài làm việc. Chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngài lại đem hai khối hồn cốt cùng một chỗ cho ta, có thể sao? Nghe nàng như thế một nói rõ lý do, Nhị Minh cảm xúc bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem Đường Vũ Cách ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Phụ thân của ngươi, cùng Nguyên Ân Huy Huy là một người. Như vậy, ngươi cũng xem như Thái Thản gia tộc hậu duệ rồi. Đường Vũ Cách sửng sốt một chút, lông mày cau lại. Nói, ta cùng mụ mụ đã rời đi Thái Thản gia tộc, không tính là Thái Thản gia tộc người đi. Kỳ quái, kỳ quái. Nhị Minh sờ lên cái cằm, biểu lộ có chút quái dị. Nhị Minh tiền bối, vậy ngài xem này hồn cốt. Lam Hiên Vũ ở một bên nhắc nhở. Nhị Minh vung tay lên, nói, được rồi, đưa ngươi đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Thiếu Sâm La Tinh một cái nhân tình, có nhu cầu thời điểm, cần muốn giúp chúng ta làm một chuyện. Tạ ơn tiền bối. Đường Vũ Cách mừng rỡ, lập tức đem vừa mới nhắc lên chuyện thương tâm ném ở một bên, vội vàng đi sang một bên hấp thu. Nàng lựa chọn này hai khối hồn cốt, đều là cánh tay trái xương cùng cánh tay phải xương. Phân biệt thuộc về hai loại mạnh mẽ hồn thú, thuộc tính hoàn toàn tương phản hai loại. Nhị Minh lúc này vẫn như cũ ra vẻ trầm tư, Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi, tiền bối, Vũ Cách thân thế có vấn đề gì không? Nhị Minh nói, có chút vấn đề, ta từ trên người nàng, không có cảm nhận được Thái Thản nhất mạch khí tức, chẳng lẽ nói là mẫu thân của nàng khí tức quá mạnh rồi? Huyết mạch che giấu Thái Thản nhất mạch. Nhưng này tựa hồ rất không có khả năng a. Ngũ hành kỳ lân mặc dù không yếu, nhưng chúng ta Thái Thản nhất mạch cũng là đỉnh cấp. Kỳ quái, kỳ quái. Lam Hiên Vũ cũng sửng sốt một chút, nhưng quan hệ này đến Đường Vũ Cách việc nhà, hắn cũng là không có quá mức để ý. Lúc này Tiền Lỗi đang ở một đống hồn cốt ở giữa khoanh chân ngồi xuống, phóng thích ra tinh thần lực của mình, yên lặng cảm thụ được hết thảy chung quanh. Tinh thần phù hợp, tinh thần phù hợp. Hắn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Tự thân tinh thần lực khuếch trương ra, cảm thụ được chung quanh mỗi một khối hồn cốt tinh thần ba động, nhất là xương đầu. Đột nhiên, một cỗ cảm giác kỳ dị truyền vào hắn tinh thần chi hải, Tiền Lỗi tinh thần lực theo bản năng liền hướng phía cái hướng kia dò xét đi qua. Ngay sau đó, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đó là một tiếng nói già nua, khẽ than thở một tiếng tại Tiền Lỗi tinh thần chi hải bên trong nhộn nhạo lên, khiến cho Tiền Lỗi giật nảy mình. Dẫn ta đi đi. Thanh âm già nua quanh quẩn, thở dài bên trong tựa hồ tràn ngập sự không cam lòng cảm xúc. Ngươi là ai? Tiền Lỗi nghi ngờ hỏi. Ta là mảnh thế giới này chúa tể, đã từng thú vương chi vương. Vừa nói, một cỗ cường đại tinh thần ý niệm trong nháy mắt tại Tiền Lỗi tinh thần chi hải bên trong nhộn nhạo lên. Một tên khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng lão giả, liền hiện lên ở hắn tinh thần chi hải vùng trời. Tại lão giả này sau lưng, có thất vòng màu vàng kim vòng ánh sáng vần quanh, xem người hoa mắt thần mê. Tiền bối tốt. Tiền Lỗi tại tinh thần chi hải bên trong cảm giác vị này hình dạng, lập tức là vừa mừng vừa sợ. Thú vương chi vương, vậy nếu là như thế nào mạnh mẽ tồn tại a? Còn không có thỉnh giáo, tiền bối là... Tiền Lỗi hỏi. Lão giả kia trầm giọng nói, ngươi muốn biết ta là cái gì hồn thú tu luyện mà thành đi. Nói cho ngươi cũng không có gì. Ta chính là thú thần đế thiên sư phó, Hoàng Kim Thánh Long. Hoàng Kim huyết mạch người sở hữu. A, Hoàng Kim Thánh Long. Tiền Lỗi lập tức chấn động trong lòng khối động. Tiền bối, vậy ngài làm sao biến thành hồn cốt? Lão giả thở dài một tiếng, không như thần cấp, chung quy bụi đất. Ta sống lâu đời tuế nguyệt, nhưng cuối cùng vô phương nhảy vọt thần giới đối hồn thú hạn chế, cuối cùng vẫn là không thể đào thoát tuế nguyệt lưỡi đao. Đế thiên xuất sư về sau, tính mạng của ta liền đi đến cuối con đường. Chỉ có này một sợi linh thức vẫn còn, lưu tại hồn cốt bên trong. Hôm nay đụng phải ngươi, cũng tính hữu duyên, liền tùy ngươi mà đi đi. Tiền bối, ngài ở đâu? Phiền toái tiền bối chỉ dẫn ta. Gặp được dạng này cơ hội tốt, Tiền Lỗi nào dám lãnh đạm. Vội vàng hỏi nói. Ngay tại ngươi phải phía trước trong góc. Ngươi đi qua, tự nhiên là sẽ thấy chỗ ở của ta. Tiền Lỗi mở hai mắt ra, không kịp chờ đợi phía bên phải phía trước đi đến. Quả nhiên, không có bước tới, liền trong góc thấy được một khối xương sọ. Đây là một khối toàn thân hiện ra làm rực rỡ màu vàng kim xương đầu. Nhu hòa màu vàng kim vầng sáng dập dờn. Tại hắn đi tới thời điểm, này chút màu vàng kim vầng sáng đúng là tự động hợp thành thất vòng màu vàng kim vòng ánh sáng. Cùng lúc trước tại hắn tinh thần chi hải bên trong lão giả kia giống như đúc. Tiền Lỗi đâu còn không nhận ra này chính là mình nghĩ muốn tìm tồn tại a. Vội vàng đem xương đầu này cầm lên. Xương đầu trong đồng tử kim quang lóe lên, đúng là sáng lên hai đóa ngọn lửa màu vàng. Hé miệng, phát ra thanh âm già nua, có nguyện cùng ta dung hợp. Nguyện ý, nguyện ý. Dĩ nhiên nguyện ý. Tiền Lỗi dùng sức gật đầu. Đồ đần mới không muốn chứ. Đây chính là Hoàng Kim Thánh Long, Thú Vương Chi Vương, Thú Thần Đế Thiên Lão Sư à. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia xương sọ lập tức hóa thành đạo đạo kim quang, trực tiếp theo hắn trong lỗ mũi chui vào. Lập tức, Tiền Lỗi chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được tinh thần lực của mình bắt đầu cấp tốc tăng lên. Hết thảy chung quanh đều trở nên rõ ràng. Hoàng Kim Thánh Long xương đầu, oa ha ha, kiếm lợi lớn a. Tiền Lỗi hoảng vội khoanh chân ngồi xuống, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, tựa hồ, giống như, khả năng, cái kia khối xương sọ đã cùng chính mình dung hợp. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thống khổ, cũng không có cái gì gạt bỏ, cứ như vậy dung hợp xong. Tiền Lỗi dù sao vẫn là có chút kinh nghiệm, cũng có học tập tích lũy tri thức. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nói, chính mình cùng khối này hồn cốt độ phù hợp là 100%. Dung hợp vậy mà như thế dễ dàng sao? Nhắm mắt minh tưởng, vận chuyển hồn lực một tuần. Hắn lại xác nhận một lần, xác thực, khối kia hồn cốt đã cùng thân thể của hắn hoàn toàn hòa làm một thể. Chẳng qua là hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được ngoại trừ tinh thần lực tăng lên bên ngoài cái gì khác biến hóa. Mang theo một chút nghi hoặc, Tiền Lỗi đứng người lên, đi trở về đến Lam Hiên Vũ, bọn hắn vị trí. Còn không tìm được sao? Vừa nhìn thấy hắn tay không mà quay về, Lam Hiên Vũ không khỏi hỏi. Tiền Lỗi lắc đầu, nói, tìm được, mà lại đều dung hợp xong. Lam Hiên Vũ sững sờ, nhanh như vậy liền dung hợp. Ngươi tuyển một khối cái gì xương đầu? Tiền Lỗi nháy nháy mắt, nhìn về phía một bên Nhị Minh, nói, nó là Hoàng Kim Thánh Long. Ngay trước Nhị Minh trước mặt, hắn cũng là không có có ý tốt nói đó là Thú Vương Chi Vương. Nó nói, Nhị Minh cũng là sững sờ, nó làm sao lại nói. Tiền Lỗi nói, giống như khối này hồn cốt là có ý thức, nó nói cho ta biết nó là Hoàng Kim Thánh Long, vẫn là Thú Thần Đế Thiên Lão Sư. Cái gì đồ vật? Thú Thần Đế Thiên Lão Sư? Làm trò cười cho thiên hạ. Đế Thiên ở đâu ra Lão Sư? Hắn chủ thượng là Long Thần tự tay dạy bảo hắn. Ở đâu ra Hoàng Kim Thánh Long Lão Sư? Mà lại, Hoàng Kim Thánh Long đừng nói tại chúng ta nơi này căn bản không có. Coi như lại, cũng là Quang Minh Thánh Long nhất mạch, nhiều lắm là cùng Thú Thần Đế Thiên là một cái cấp độ chân long. Đế Thiên vẫn là hắc ám thuộc tính. Ngươi có đầu óc hay không à? Ngươi nghe nói qua hắc ám thuộc tính tìm Quang Minh thuộc tính làm lão sư. Nhị Minh tức giận nói. Nghe hắn kiểu nói này, Tiền Lỗi lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức thất thanh nói, cái kia, ta đây dung hợp chính là cái gì hồn cốt? Nhị Minh ánh mắt nhất động, tay phải khẽ vồ, lập tức đem Tiền Lỗi thu lấy đến trước mặt mình, đưa tay đặt tại hắn trên trán của. Thú Vương đại nhân đừng buồn bực, là nhỏ. Đúng lúc này, một cái nịnh nọt thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một sợi màu vàng kim sương mù liền theo Tiền Lỗi trong lỗ tai nổi đãng ra tới, hợp thành một cái mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiểu nhân. Đúng vậy, đó là một cái nhìn qua như cùng nhân loại bộ dáng tồn tại, chỉ có cao hơn thước, đầu đặc biệt lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể một nửa. Con mắt cũng rất lớn, trong mắt quay tròn loạn chuyển, một đôi tai chiêu phong run run, nhìn qua mười phần kỳ lạ. Ban đầu nếu như chỉ là nếu như vậy, cũng còn tính là đáng yêu, có thể nó trên mặt còn sinh trưởng cái mũi heo. Thấy thế nào làm sao kỳ quái? Trên đầu còn có mấy sợi lông vàng, nhẹ nhàng nổi đi lại. Là tiểu tử ngươi. Ngươi làm sao lại tại hang bảo tàng bên trong? Nhị Minh vẻ mặt âm trầm. Thú Vương đại nhân, khụ khụ, là như vậy. Ta không cẩn thận liền tiến đến. Lần kia, ngài cùng Thiên Thanh Thú Vương đại nhân cùng đi thời điểm, cảm nhận được khí tức của các ngươi quét qua. Làm ta sợ muốn chết, ta không thể không nắm chính mình cũng thay đổi thành hồn cốt. Sự biến đổi này liền biến không trở về. Ta thật sự là khóc không ra nước mắt a. Sau đó liền lưu tại nơi này. Lúc này vừa vặn tên nhân loại này đang tìm kiếm hồn cốt, ta liền cùng hắn thương lượng một chút. Dung hợp đến trong cơ thể hắn, trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Xương đầu là không thể dỡ bỏ, đúng không, Thú Vương đại nhân? Nhị Minh nhìn xem này tướng mạo của quái gia hỏa, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên đặc sắc, nhìn một chút nó. Nhìn lại một chút Tiền Lỗi. Ngươi đáp ứng hắn, khiến cho hắn trở thành ngươi hồn cốt. Nhị Minh hướng Tiền Lỗi hỏi. Tiền Lỗi lúc này cũng uyển như là gặp ma, cương, vừa rồi nó không phải như thế à. Nó mới vừa rồi là cái lão đầu, còn nói chính mình là Thú Vương Chi Vương, Hoàng Kim Thánh Long, Thú Thần Đế Thiên Lão Sư. Này, đây là có chuyện gì? Nó là cái gì à? Nhị Minh khóe miệng co giật, hắn thật nghĩ một bàn tay nắm trước mặt cái vật nhỏ này cho chụp chết à. Có thể là... Hắn đã trở thành Tiền Lỗi xương đầu, nói cách khác, nếu quả như thật đưa nó phai mờ, Tiền Lỗi liền có xương đầu vỡ tan, ngã xuống tại chỗ khả năng. Làm sao lại xuất hiện dạng này chỗ sơ xuất? Ngươi cái này bẩn thỉu tiểu thâu, lừa đảo, hèn mặt. Vừa nói, khí nộ đan sen Nhị Minh một thanh liền tóm lấy con vật nhỏ kia đầu to. Ai nha nha, ấy ra ra, thú vương đại nhân bớt giận à. Ta muốn là chết, hắn cũng đã chết nha. Ta cũng là thực sự không có cách nào à. Muốn không liền muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Ta thật sự là không có cách nào à. Lam Hiên Vũ ở một bên xem trợn mắt hốc mồm, căn bản không có biết rõ ràng đây là cái gì tình huống. Tiền Lỗi càng là gương mặt ngốc trệ, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đã nói xong Hoàng Kim Thánh Long đâu? Đã nói xong Thú Vương Chi Vương, Thú Thần Chi Sư đâu? Đây đều là cái quỷ gì? Nhị Minh vẻ mặt rất là khó coi, hắn đã thật lâu không có nổi giận qua, nhưng lúc này lại quả thực là giận không chỗ phát tiết. Quay đầu hướng Lam Hiên Vũ nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không nghĩ tới hang bảo tàng đúng là bị cái này hèn mặt cho trà trộn vào tới. Nếu không phải trùng hợp ta cùng đại ca tại đây bên trong dùng thần thức quét lướt, bị cái tên này trộm được hồn cốt, còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi nói, Nhị Minh tiền bối, đây là cái gì à? Nhị Minh nói, nó là một loại cực kỳ đặc thù hồn thú. Nói dễ nghe điểm, gọi kim tiền thú. Nói không được khá nghe, liền là hồn thú thế giới bẩn thỉu nhất người ăn trộm, hèn hạ nhất vô sỉ tiểu thâu. Lam Hiên Vũ nghe một mặt khiếp sợ, hồn thú bên trong còn có tiểu thâu. Nhị Minh tiếp tục nói, phàm là phát hiện cái tên này hồn thú, không có không muốn đem nó đánh chết. Thứ này cũng không biết là thế nào phồn diễn sinh sống xuống tới, huyết mạch nơi phát ra cũng không rõ ràng. Nhưng lại bẩm sinh có rất mạnh huyễn thuật năng lực, am hiểu nhất đủ loại ngụy trang. Nếu như là nó bản thể còn tại thời điểm, nó có thể nắm chính mình biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Thậm chí so với nó thực lực mạnh mẽ được nhiều hồn thú đều sẽ bị nó dọa chạy. Mà hắn thì thừa cơ vơ vét bảo vật, dùng đủ loại thiên tài địa bảo làm thức ăn, tham lam vô cùng. Chúng ta hồn thú đụng phải thiên tài địa bảo thời điểm, bình thường đều sẽ thủ hộ tại sườn, chờ đợi thành thục về sau lại ngắt lấy. Nhưng nếu là bị nó phát hiện, nó liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách hãm hại lừa gạt hoặc là huyễn tượng lừa gạt. Nắm thiên tài địa bảo đem tới tay. Mà lại cái tên này thiên biến vạn hóa, rất khó tìm đến. Lần này vậy mà đều trộm được chúng ta hang bảo tàng bên trong tới. Tiền Lỗi lúc này nước mắt đều mau xuống đây, nghe Nhị Minh kiểu nói này, hắn giờ mới hiểu được, chính mình thế mà tìm nhanh như vậy hồn cốt. Đối với hồn cốt, hắn cũng là hiểu rõ a. Nếu như là tứ chi xương, còn có thể nghĩ biện pháp lấy ra, tương lai một lần nữa dung hợp. Có thể là, này xương sọ làm sao làm, đầu cũng không thể cho tháo ra a. Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật nhưng không có cái kia trình độ. Nghe Nhị Minh giảng giải, cái kia kim tiền thú cũng không nói chuyện, chẳng qua là làm bộ đáng thương nhìn xem hắn, một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Nhị Minh cười khổ nói, tình huống bây giờ có hơi phiền toái. Nó biến thành xương đầu khẳng định là sớm có dự mưu, liền là chờ cơ hội này. Nếu như ta hiện tại bóp chết nó, cái kia xương sọ của ngươi cũng sẽ bạo liệt, đoán chừng cũng muốn chết. Nếu như ngươi thật sự là chán ghét nó cũng có cái biện pháp, liền là trở lại nhân loại các ngươi liên bang về sau, liên hệ tốt nhất hồn đạo khoa học kỹ thuật chỗ trên mặt đất, đường môn là được. Trực tiếp nắm xương sọ thay thế thành kim loại. Dùng kim loại hiếm chế tạo một cái, sau đó đem nó đổi đi, lại giết chết nó. Nhưng ngươi về sau liền không khả năng dung hợp xương đầu, đầu cũng lại biến thành thực trang. Nếu như ngươi không muốn nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể thích hợp chịu đựng chính mình lấy như thế cái đầu xương. Bất quá cái tên này biến ảo năng lực cực cường, tinh thần lực hẳn là không kém. Ta kiến nghị ngươi liền thích hợp. Nếu như nó không nghe lời, ngươi lại cho nó đổi đi. Tiền Lỗi vẻ mặt cầu xin, căm hận nhìn xem Nhị Minh cầm trong tay kim tiền thú, thật hận không thể đem cái tên này một thoáng giết chết à. Nhiều người như vậy ngươi cũng không hố, vì cái gì liền hố ta à. Ta đây là trêu ai ghẹo ai. Có thể là, thật muốn nói giết chết này kim tiền thú, đem đầu của mình thay thế thành kim loại. Hắn là thế nào cũng không chịu đó à. Xương đầu đều biến thành kim loại, cái kia còn là người sao? Chính mình còn không có yêu đương, còn chưa có kết hôn mà. Kim loại lại bền chắc, đầu cũng vẫn là chính mình thì tốt hơn. Nhị Minh tằng hắng một cái, nói, xét thấy đây là chúng ta sai lầm cùng vấn đề, ta cho ngươi thêm chọn một cái thân thể cốt làm đền bù tổn thất. Chuyện này náo động đến. Hôm nay thật sự là ngoài ý muốn nhiều lần ra. Bị lấy đi rất nhiều đồ tốt không nói. Thế mà còn xuất hiện dạng này chỗ sơ xuất. Trên thực tế, kim tiền thú tại hồn thú thế giới bên trong cũng là truyền thuyết. Thậm chí không có hồn thú có thể thật sự xác định có kim tiền thú này loại tồn tại. Bởi vì nó đi về đông đều không lấy chân diện mục gặp người. Mỗi lần xuất hiện tại mặt khác hồn thú trước mặt thời điểm, đều là biến ảo thành mặt khác hình dáng. Ví như biến ảo thành đặc biệt cường đại hồn thú bộ dáng. Nếu như không phải Nhị Minh thân là thú vương, kinh nghiệm phong phú, vừa có vô cùng lịch sử lâu đời, thật đúng là đoán không được cái tên này lai lịch. Lão đại, ta nên làm cái gì à? Chân tay luống cuống phía dưới, Tiền Lỗi đành phải hướng Lam Hiên Vũ xin giúp đỡ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, không chút do dự nói, đương nhiên là thay thế thành kim loại xương đầu. Ngươi lưu như thế cái không ổn định nhân tố lúc nào cũng có thể là bom hẹn giờ. Mà lại, nó còn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi. Có một cái cật long thú liền đủ đây phiền toái, không thể lại nhiều cái người ăn trộm. À, Tiền Lỗi ngẩn ngơ, sau đó hắn liền thấy, Lam Hiên Vũ hướng phía hắn nháy nháy mắt. Kim tiền thú bởi vì bị Nhị Minh bóp cái đầu, cho nên không nhìn thấy Lam Hiên Vũ khuôn mặt. Tự nhiên cũng không biết hắn biểu hiện trên mặt như thế nào. Nghe xong lời này, lập tức kêu rên lên tiếng, đừng à, ta hữu dụng, ta cũng không có khả năng loạn tâm trí người, ta không có bản sự này à. Đại nhân, tha mạng à, tha mạng à. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trước ngực nhàn nhạt thất thải vầng sáng dập dờn, long thần huyết mạch khí tức lập tức phát ra. Kim tiền thú thanh âm trong nháy mắt két một tiếng dừng lại. Cái kia một đôi nguyên bản liền rất lớn con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngạc nhiên nhìn xem Lam Hiên Vũ, ngài là long thần đại nhân. Ngài còn sống à. Thanh âm của nó tại thời khắc này vậy mà thay đổi hoàn toàn. Lại không có lúc trước nịnh nọt, còn lại đúng là chỉ có mãnh liệt xúc động cảm xúc. Lần này, Lam Hiên Vũ cùng Nhị Minh cũng đều là ngây ngẩn cả người. Lam Hiên Vũ vì cái gì nói với Tiền Lỗi muốn giết chết này kim tiền thú, này dĩ nhiên không phải lời thật lòng. Hắn sao có thể nhường hảo huynh đệ đem đầu xương đổi thành kim loại đây này? Tự nhiên là muốn lừa dối cái kia kim tiền thú, để nó nói ra chính mình đến tột cùng có năng lực gì, cùng với tương lai ngày sau nhất định phải cùng Tiền Lỗi phối hợp tốt, trở thành Tiền Lỗi trợ lực. Hắn long thần khí tức đối với hồn thú tới nói quả thực là trăm thử khó chịu, cũng thừa cơ uy hiếp một thoáng. Nhưng mà ai biết, này kim tiền thú cảm xúc lại xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Lam Hiên Vũ xoay người, đại não cấp tốc vận chuyển phía dưới, hai tay sau lưng, thản nhiên nói, ngươi nhận ra ta. Sau đó hắn liền thấy, giọt lớn nước mắt, theo kim tiền thú trong ánh mắt không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Nó dĩ nhiên không có chân chính nước mắt, vậy cũng là do năng lượng ngưng kết mà thành. Nhưng nhìn qua lại là dị thường chân thực, mà lại Lam Hiên Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình có chút choáng váng. Theo cái kia kim sắc đầu bên trên, tản mát ra mãnh liệt tinh thần ba động, mười phần không ổn định tinh thần ba động. Hừ, Nhị Minh hừ lạnh một tiếng, thần thức khuấy động, lúc này mới đem cái kia rung động mạnh mẽ tinh thần ba động ép xuống. Nhưng cũng là trong lòng khiếp sợ. Này kim tiền thú tinh thần lực mạnh, đúng là vượt xa dự liệu của hắn, thậm chí tại một số phương diện, lại có một chút thần thức đặc điểm. Kim tiền thú tựa hồ cũng là cảm nhận được tinh thần lực của mình bùng nổ quá mạnh. Vội vàng thu liễm, lại khôi phục được lúc trước tình huống. Ô ô ô, long thần đại nhân, là ta à? Ta là của ngài tâm bảo thú. Là của ngài tiểu bảo à? Ngài không biết ta sao? Ta là tiểu bảo à? Tiểu bảo? Cái gì đồ vật? Nhị Minh lại lập tức liền bắt lấy nó trong lời nói trọng điểm. Ngươi biết long thần? Cái này sao có thể? Tâm bảo thú nháy nháy mắt, đối Nhị Minh lại không có bất luận cái gì nịnh nọt chi sắc. Đó là ngươi vô tri. Bản tọa chính là lúc trước long thần tọa tiền tâm bảo thú. Ta xưng bá thần giới thời điểm, còn không có ngươi đây. Này trước cung sau ngạo mạn, dáng vẻ, phảng phất là tìm được chỗ dựa. Ta khuyên ngươi đuổi mau buông ta ra, bằng không thì long thần đại nhân nổi giận, trong khoảnh khắc liền để ngươi này đại tinh tinh hóa thành bột mịn. Tâm bảo thú ngạo nghễ nói ra, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lam Hiên Vũ hướng nó khoát tay áo, đầu tiên, ta đã quên đi trí nhớ trước kia, cho nên, ta không nhớ nổi ngươi. Ngươi nói một chút lai lịch của mình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tâm bảo thú cũng là sững sờ, ngài quên đi lai lịch của mình. Ngài có thể là thần thú chi vương, một đời long thần. Thần giới cao nhất chúa tể a. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, long tộc kiếp nạn ngươi không biết sao. Bây giờ nói này chút còn có cái gì dùng. Ngươi đem chuyện lúc trước nói cho ta biết, còn có ngươi lai lịch của mình. Nay tâm bảo thú nếu quả như thật là theo thượng cổ thần giới sống sót thần thú, vậy coi như không phải bình thường a. Liền Nhị Minh lúc này trong lòng đều có chút giật mình. Bởi vì lúc trước hắn là thật từ trên người tâm bảo thú, cảm nhận được thần thức gợn sóng. Mà thần thức, là chỉ có thần cấp cường giả mới có thể có được. Nay tâm bảo thú trên thân xuất hiện thần thức gợn sóng cũng không mãnh liệt, nhưng lại vẫn phải có, chỉ bất quá cùng thần trí của hắn tựa hồ là có chút không giống, phảng phất hết sức suy yếu dáng vẻ. Nhưng coi như là lại suy yếu thần thức, đó cũng là thần thức a. Tâm bảo thú nhìn xem Lam Hiên Vũ, nước mắt lại chảy xuôi xuống tới. Long tộc xong a. Đều là những cái kia đáng giận chúng thần. Ô ô ô, còn có, long thần đại nhân, ngài lúc trước thật khống chế không nổi tâm tình à. Vì cái gì à? Ban đầu mọi chuyện đều tốt. Lam Hiên Vũ càng nghe càng cảm thấy nó nói là có chút chân thực, lông mày cau lại, nói, lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tâm Bảo Thú coi hắn là Thanh Long Thần, vậy hắn hiện tại liền giả mạo một Thanh Long Thần tốt. Tâm Bảo Thú nói, năm đó, vốn là ngài thống trị thần giới, mọi chuyện đều tốt tốt. Long tộc là thần giới chủng tộc mạnh nhất, là ngài mở một mặt lưới, cho phép những cái kia hạ giới tu luyện tới trình độ nhất định nhân loại tiến vào thần giới bên trong tiếp tục tu luyện. Chỉ bất quá, nhân loại tốc độ tu luyện đúng là rất nhanh, một chút năm sau, nhân loại đã ở tại thần giới đứng vững bước chân, cũng có một chút nhất cấp thần cách cấp bậc tồn tại xuất hiện. Khi đó kỳ thật rất nhiều đại nhân đều khuyên qua ngài, không có thể khiến nhân loại ta thần cách tiếp tục phát triển tiếp, bằng không, rất có thể sẽ đối với ngài thống trị địa vị sinh ra ảnh hưởng. Lúc ấy ngài cũng nghe lấy ý kiến, giảm bớt hạ giới nhân loại có thể tấn thăng thần cách số lượng. Thần giới cũng một mực bình an vô sự, những cái kia nhân loại cũng một mực dùng ngài vi tôn. Thẳng đến về sau, không biết vì cái gì, ngài tính cách giống như xuất hiện một vài vấn đề, thường xuyên sẽ nổi giận, hơn nữa còn giết không ít ngài nguyên bản thuộc hạ. Thần giới liền bắt đầu tùy theo dung chuyển. Ta nghe Quang Minh Long Vương đại nhân nói, ngài bản thân đồng thời có sinh mệnh cùng hủy diệt chi lực, cả hai dung hợp, nhưng ngài sinh ra lực lượng cường đại nhất, thành là cường đại nhất thần vương. Nhưng hai người này ở giữa kỳ thật cũng đang không ngừng xung đột, từ đó nhường ngài sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực. Theo thần giới mạnh mẽ và khoách trương, ngài phân tán quá nhiều tự thân lực lượng đi vững chắc thần giới. Đối với tự thân thần thức vững chắc xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện. Chỉ có thể là chính ngài không ngừng điều chỉnh cùng tĩnh dưỡng, mới có thể dưỡng tốt. Thời điểm đó ngài vẫn có thể khống chế. Có thể là, theo thời gian trôi qua, ngài cảm xúc càng ngày càng không khống chế được. Mà lại, tại đoạn thời gian kia, nhân loại thần cách tốc độ phát triển rất nhanh. Không biết là người nào tại ngài nơi này nói cái gì, ngài đột nhiên bắt đầu tàn sát những cái kia nhân loại thần cách. Đến mức nhân loại thần cách ngang tàng làm ra phản kháng, liên hợp lại đối kháng chúng ta thần thú. Ban đầu, bọn hắn là trăm triệu không phải chúng ta đối thủ, có thể là, khi đó ngài cảm xúc đã hoàn toàn không kiểm soát, rất nhiều ngài nguyên bản thủ hạ đắc lực nội bộ lục đục. Thậm chí còn có một số nhận lấy ngài cảm xúc ảnh hưởng, tự thân cảm xúc cũng xuất hiện vấn đề. Từ đó bắt đầu nội bộ xuất hiện vấn đề lớn. Này mới đưa đến, chúng ta cuối cùng đại bại thua thiệt, gần như tổn thất hết sạch. Long tộc ngã xuống, ngài cũng bị Tu La thần chém ra thân thể, phóng xuất ra trong cơ thể sinh mệnh cùng hủy diệt khí tức. Một lần kia, thần giới trọng thương, nhân loại cùng chúng ta thần thú. Toàn thể vẫn lạc vượt qua 7 thành nhiều, thần giới cũng theo đó héo rút, nguyên bản rất nhiều trưởng khống tại chúng ta phạm vi bên trong vị diện cũng bắt đầu không khống chế nổi. Thần giới khí tức tiết ra ngoài, nhất là chúng ta thần thú hàng loạt tử vong về sau, huyết mạch khí tức tiết ra ngoài, đã rơi vào một quả gọi Đấu La tinh tinh cầu phía trên. Từ đó nhường nơi đó sinh vật nhận lấy ảnh hưởng. Nơi đó bình thường động vật tiến hóa, nhân loại cũng tiến hóa. Từ đó xuất hiện lúc sau hồn thú cùng nhân loại hồn sư.